Đính hôn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình bị rơi xuống, muốn căng bước đuổi theo, cũng không biết làm thế nào để đi theo. Chỉ có thể nhìn nàng cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Chỉ không qua Đàm Đình cũng không dừng lại quá nhiều ở chỗ Triệu Thị, gọi Chính Cát phân phó sự tình, đi đến từ đường Đàm Thị lúc đi ngang qua chính viện, nhịn không được cước bộ hơi dừng lại nhìn thoáng qua. Chính viện yên tĩnh như ngày thường, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng nhìn thấy hắn vội vàng tới hỏi, đại gia muốn vào viện sao? Phu nhân vừa trở về, Đàm Đình hơi do dự, nói đi, ít nhất, chuyện hôm nay, hắn nên cho nàng một lời giải thích trước. Hắn nhấc chân muốn đi, suy nghĩ một chút lại nói một câu. Để phu nhân ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi từ đường. Hạng Nghi không đi từ đường, rơi vào thanh tịnh, chỉ là khuôn mặt kiều hạnh đen đến lợi hại. Giống như ai nợ nàng trăm lượng hoàng kim. Hai phụ nhân ngu độc, dám liên thủ khi dễ phu nhân. Nếu phu nhân có một chút rưỡi sai lầm, chẳng phải là bị các nàng nắm bắt sao? Nàng càng nghĩ càng tức giận, cho đến khi Xuân Măng mang theo tin tức từ đường chạy tới. Nàng đi lên nói đại gia không trực tiếp xử phạt Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị. Lời này Kiều Hạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng Măng Xuân lại nói đại gia sai người gọi Phú Tam lão gia cùng Đàm Hữu Lương tới. Kiều Hạnh vừa nghe, nhanh chóng chớp chớp mắt, bảo nàng nhanh chóng nói hết. Xuân Măng lập tức nói, đại gia không có phạt hai phụ nhân kia, ngược lại ở trước mặt tộc, bảo hai vị gia quỳ gối trước từ đường, mời tộc lão tướng tộc huấn luyện từng câu đọc cho hai người, niệm một câu liền làm cho người ta quất một roi, một chương tộc kia huấn niệm xong, hai vị gia đều sắp đau mất đi. Kiều Hạnh không ngừng mở to hai mắt, Hạng Nghi ở bên nghe, cũng hơi nhướng mày. Từ khi Đàm Đình kế nhiệm tông tử tới nay, ngoại trừ lúc mới kế nhiệm dùng thủ đoạn lôi đình trừng trị tộc nhân làm loạn ra, còn chưa từng khai từ đường làm nặng phạt như vậy. Hạng Nghi suy nghĩ một chút, không ngờ Măng Mùa Xuân lại nở nụ cười, vẻ mặt nàng ra vẻ ác khí. Phu nhân cùng tỷ tỷ không gặp, lúc phạt nặng hai vị gia, hai phụ nhân kia ở bên cạnh nhìn. Roi là không quất lên người hai người, nhưng so với quất lên người hai người còn lợi hại hơn. Phú Tam Thái Thái ngất đi ba lần, Khâu Thị hai mắt đều thẳng tắp, vẫn run rẩy nói xong. Kiều Hạnh không nhịn được kích động, thật sự, nàng lại nghi hoặc, không qua đại gia quả thật không quất roi các nàng. Xuân Măng nói không có, nhưng đại gia lệnh cho hai vị gia kia chỉnh đốn gia phong, nếu có tái phạm, cũng không phải một trận roi đơn giản như vậy. Hai vị gia kia vừa nghe, ngay tại chỗ liền bắt đầu chỉnh đốn gia phong. Măng Mùa Xuân hư cười, Phú Tam lão gia trực tiếp gọi người, đem Phú Tam Thái Thái đuổi về nhà mẫu thân đẻ, nói là tiểu miếu không cung cấp nổi đại Phật. Khâu Thị Thái Thái không giống, nhà mẫu thân đẻ không có người, Lương Ngũ gia không đưa nàng về nhà mẫu thân đẻ, lại đưa vào trong miếu tộc nhốt lại, 3 năm 5 năm không được ra ngoài chạy đường. Lời nói rơi xuống đất, vẻ mặt Kiều Hạnh đột nhiên đảo qua. Đáng đời, hai người kia làm ác một hồi, cuối cùng tội có xứng đáng. Chỉ là Kiều Hạnh đảo mắt nhìn phu nhân nhà mình, đã thấy thần sắc phu nhân nhà mình cơ hồ không có biến hóa gì, chỉ trầm mặc suy tư một hồi. Kiều Hạnh hừ hừ, lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là tiểu gia nhà chúng ta không biết, nếu tiểu gia biết Đàm gia khi dễ phu nhân như vậy, vậy còn không được. Lời còn chưa dứt, đã bị phu nhân lên tiếng cắt đứt. Chuyện xảy ra hôm nay, đừng để Ngũ Ca Nhi biết. Kiều Hạnh nghẹn một cái, còn muốn nói cái gì, lại ở trong ánh mắt nghiêm túc của phu nhân làm xong. Nàng không cam lòng tình nguyện đáp ứng, phu nhân để ý con đường làm quan của tiểu gia, để ý Hạng gia sau này, còn hơn chính nàng. Nhưng nàng thật sự hy vọng tiểu gia biết, thay phu nhân thở ra một hơi. Trước khi Đàm Đình rời khỏi từ đường, đứng ở dưới hành lang sân cao lớn, ánh mắt đảo qua mọi người. Phàm là con cháu tông tộc, cần cù hướng học, ngưng lực hướng lên, phàm là người nào có người gây sự, vu khống tông gia, khinh thường tộc quy, tất sẽ thi hành nghiêm trị, trọng tắc, trục xuất ra khỏi cửa tộc Đàm thị. Dứt lời, không ai dám phát ra một tiếng, tất cả mọi người đều hiểu được, bọn họ không được vu khống, phải kính trọng tông gia, cũng bao gồm vị thứ tộc kia xuất thân Hạng thị phu nhân. Phú Tam lão gia cùng Đàm Hữu Lương bị phạt, càng là sau lưng mồ hôi lạnh gấp bội. Phải biết rằng, bọn hắn có tông tộc khổng lồ che chở, mới có thể sống một cuộc sống an ổn có hy vọng như vậy. Một khi bị trục xuất khỏi tộc môn, với mâu thuẫn giữa Hàn môn thứ tộc và Thế gia đại tộc hiện nay, bọn họ sẽ như bèo nổi trong nước, không nơi nương tựa. Hai người ngay cả khí quyển cũng không dám thở hổn hển một chút. Ánh mắt Đàm Đình nhìn về phía tộc nhân chậm rãi thu lại, chắp tay rời khỏi từ đường. Đàm Kiến chưa bao giờ thấy huynh ruột Lãnh Túc nặng phạt như vậy, nhưng ngẫm lại chuyện Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị làm, lại cảm thấy đáng đời. Chỉ là hắn đang nghĩ, chợt thấy Dương Chăn bên cạnh bỏ hắn ra, hướng đại ca đuổi theo. Đàm Kiến cả kinh, vừa muốn hỏi một câu nương tử làm cái gì, chỉ thấy nương tử nhà hắn ở thời khắc mấu chốt tất cả mọi người không dám chọc giận trưởng huynh, hai bước chạy tới trước mặt trưởng huynh. Đại ca, không chỉ có chuyện Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị, oan uổng đại tàu. Còn có chuyện lần trước ta tặng vòng tay, nàng nói xong, khẩu khí lạnh lùng ba phần, đại tàu là tông phụ nhất tộc như vậy, ngay cả một món trang sức đàng hoàng cũng không có. Thứ cho ta thật sự nhìn không nổi, lúc này mới cầm vòng ngọc tặng cho đại tàu, cũng không phải trong lòng đại ca cho rằng như vậy. Những lời này mang theo 7 phần tức giận, 3 phần trào phúng, không chút che giấu. Da đầu Đàm Kiến đều muốn nổ tung, muốn thay Dương Chăn Viên hai câu, cũng không biết từ đâu mà tròn lên. Hắn nhịn không được nhìn về phía đại ca, Cách Trương.